Chương 81, kết thúc. Ba ba củ rồ cổ triệt thoái phía sau một bước, trực tiếp một cái dưới hông đổi tay, trực tiếp lướt qua tu điển quán thái. Hoành Sơn Nhã Nhân không ngừng lùi lại đến đường ném bóng bên trong, ánh mắt không ngừng đi dạo, ý đổ ra củ rồ cổ bước kế tiếp động tác. Vành củ rồ cổ lần nữa tăng tốc độ, trong nháy mắt đi vào Hoành Sơn Nhã Nhân trước mặt. Hoành Sơn Nhã Nhân bỗng nhiên giật mình, vô ý thức vươn tay muốn vuốt ve củ rồ cổ trong tay bóng. Củ rồ cổ trong nháy mắt một cái hoàn mỹ đỉnh trệ, đồng thời triệt thoái phía sau, khởi động tốc độ qua rơi Hoành Sơn Nhã Nhân. Củ rồ cổ nhẹ nhàng quát một tiếng, quay người vòng qua Hoành Sơn Nhã Nhân cương ép lên nhảy. Tiểu hải tử, mơ tưởng. Đối phương nạ cả mũ giả cùng 41 đồng thời nhảy vọt mà lên, hai người tại không trung quyết đấu. Âm lột ngạt tiếng va chạm, tinh quang văng khắp nơi rơi xuống. Hai cá nhân tại không trung một thời gian rằng co không xuống, nhưng vào lúc này, Cụ Dồ Cổ trực tiếp đem bóng dùng câu thủ đi lên phát ra đi. Hoàng bét, quên hắn không trung động tác. Hướng thôn cùng bắt thầm mắng một tiếng, Cụ Dồ Cổ lực lượng tuy nhiên so ra kém bạo phát hắn, nhưng ở không trung động tác có thể không nhìn bất luận kẻ nào sau đó xuất thủ. Ba bóng bay qua nạ cả mũ giả cùng thật dài tay phải, bóng đánh vào bảng bóng rổ phía trên, sau đó xoay người cút tiến vào vòng rổ 112, 15 thiết nạ cả mũ giả cùng 41 thầm mắng một tiếng, chân đạp sàn nhà, khó chịu phun ra một luồng lương khí. Không cần để ý, có biện pháp. Thùng viên dụ Hoàng Quý An ủi đứng lên. A, nhất định có biện pháp phản công đi. Đáng tiếc là, Cụ Dồ Cổ xuất thần nhập quỷ ngăn cản, đã trở thành bọn họ khắc tinh. Cụ Dồ Cổ một cái truyền bóng cho Ả Cả Sì, Ả Cả Sì tiếp được cầu về sau, bắt đầu làm đắc phân hậu vệ công tác, đem đội ngũ tổ chức đứng lên tiến công. Một thời gian, tệ cụ lực công kích lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, đối thủ vốn đang năng lượng phòng ngự một chút, hiện tại trực tiếp bị tệ cụ không nhìn. Vây ngạt sở xì một cái bạo khấu khấu lam, vòng rổ không ngừng chi chi chấn động. Nếu không phải ạt sở xỉ kịp thời buông tay, cụ rồ cô thật hoài nghi vòng rổ muốn bị ạt sở xỉ bạo giữ lại. 128, 15L dao găm chia lướt qua nửa đường ạ cả xỉ kết cục, mì đỏ gì mà xin tạ dịu ra sân. 33, cụ rồ cô lần nữa một cái cản lại bóng, vận lấy bóng hơn phân nửa trận, bắt đầu đắc phân hậu vệ công tác. Đối thủ trở về thủ tốc độ cũng nhanh đứng lên, ạ cả xỉ một chút trận, bọn họ áp lực giảm thấp rất nhiều. 33. Tu nở dê cùng dụ quý ngăn đón củ rổ cổ trước mặt, ạ cả xỉ kết cục về sau, hắn có chút tự tin, củ rổ cổ một cái nửa chuyển độ biến hướng, trực tiếp bên cạnh chết lướt qua tu nở dê tròn dụ quý. Lúc này Hoành Sơn Nhã Nhân bước lướt tại củ rổ cổ trước mặt, mà củ rổ cổ trong tay bóng đã không thấy, Hoành Sơn Nhã Nhân sắc mặt sững sờ, cầu đâu bóng đâu mọi người sắc mặt sững sờ. Mọi người bỗng nhiên giật mình, bóng đã đạt tới mì đỏ gì mà xin tạ dịu trong tay. Nguyên lai là củ rổ cổ dẫn bóng quá trình bên trong, làm đắc phân hậu vệ một cái chuyền bóng liền đem bóng chuẩn xác không sai chuyền đến mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu trong tay. Lúc đầu củ rổ cổ chuyền bóng cũng là mạnh, đồng thời mở ra hư vô. Không sai xúc cảm. Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu cảm giác được trong tay hoàn mỹ xúc cảm, trực tiếp lên nhảy hai tay giơ lên bóng, chuẩn bị phát ra. Vâng nhưng vào lúc này, một cái cự đại thân ảnh bao phủ mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu. Là tiểu trực kỷ, mì đỏ gì mà xin tạ dịu sắc mặt tự tin trực tiếp ném ra ngoài đi. Coi bóng tại không trung trở mình cút ra khỏi siêu cao độ cao, sau đó lăn lộn tiến vào vòng rổ, tuyết hoa không ngừng phiêu đãng. 131, 15 củ rổ cổ vận lấy bóng, hắn dự định đánh đơn tiết ấu, tu nở dê cùng dụ quý ngăn tại củ rổ cổ trước mặt, trọng tâm rời xuống, coi như ngăn cản không được, nhưng cũng phải quấy nhiễu một chút củ rổ cổ. Cụ rồ cổ tăng tốc độ liền mang theo cầu hướng phía trước đột phá, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng dẫn bóng động tác, chỉ là tốc độ tiến công. Tùng viên dụ Hoàng Hàn quang lóe lên, bạo phát một chút tốc độ bước lướt dán sát vào cụ rồ cổ. Tùng viên dụ Hoàng đi qua dài như vậy thời gian quan sát, đã quan sát được cụ rồ cổ tốc độ cùng thói quen. À, gia hỏa này không tệ lắm. Cụ rồ cổ phát hiện đụng bất động đối phương cũng là một bức vách tường mở dạng, chỉ có hai cá nhân mới biết được. Tu nở dê cùng dụ quý là xúc vật kéo tốt. Ba củ rồ cổ trực tiếp một cái dưới hông dẫn bóng, bóng từ tay phải như thiểm điện đến hắn tay trái, còi củ rồ cổ tay trái thoải mái dễ chịu kéo một phát, cước bộ trước sau biến đổi, bên eo chuyển động, là một cái dưới hông kéo cầu quay người. Hoàng bét. Tùng viên dụ Hoàng Quý bỗng nhiên giật mình, cái này động tác không có chút nào quy luật khởi động, nhanh đến để cho hắn cũng không kịp phản ứng. Tùng Viên Dụ Hoàng muốn quay người, nhưng là đã bỏ lỡ thời gian, Cụ Dồ Cổ đã lướt qua Tu Nở Dê cùng Dụ Quý một đoạn lớn khoảng cách. Lúc này, nội tuyến cùng 3 phần tuyến, 4 cá nhân ngăn tại Cụ Dồ Cổ trước mặt. Cụ Dồ Cổ trực tiếp đống nhiên khởi động tốc độ, quanh chung quanh từng tia khí lưu tại 4 người nhãn quang trung quyển tịch mà đến, là Cụ Dồ Cổ mở ra hư vô cùng biến mất dẫn bóng. Vô cùng quỷ dị sự tình để cho bọn họ lần nữa mở đầu miệng rộng. Coi xuất hiện lần nữa thơ ý điếm, Cụ Dồ Cổ xuất hiện phía sau bọn họ, phải vượt một bước, chân phải đạp một cái, thân thể hoàn toàn ở không trung tiến hành đứng lên, dơ lên cao cao bóng, sau đó trong nháy mắt từ trên xuống dưới trùng trùng điệp điệp giữ lại. Quanh hai tay ném rổ, lần này Cụ Dồ Cổ thân thể nhỏ bé để lộ ra một loại khác phong cách. Sau khi rơi xuống đất, Cụ Dồ Cổ nhíu nhíu mày, chân trần hơi hơi đau đớn, cái kia đường ném bóng ném rổ, để cho chân hắn trần bị trượt, có cường đại võ thuật tử, khôi phục là rất nhanh, chỉ là trận này trận đấu bung ra đủ đánh, hoàn toàn quên chân trần sự tình. Tạm dừng, huấn luyện viên trực tiếp hô tạm dừng. Dự bị vị trí bên trên. Cụ Dồ Cổ ngươi nghỉ ngơi đi. À cả si lạnh mặt nói, trong mắt hiện lên một tia quan tâm. Ừ, tất cả mọi người nhìn thấy Cụ Dồ Cổ chân trần sưng đỏ địa phương, tạm dừng về sau. Tiếp tục mở màn. Bên trong ngõ mọi ngồi xổm xuống, giúp Cụ Dồ Cổ xoa xoa, nhẹ giọng bất mãn nói bảo ngươi không cần ra sân, xem đi, chân trần vừa đỏ sưng. Mọ mà thổi ra mùi thơm, nhẹ nhàng thổi lấy Cụ Dồ Cổ chân trần, để cho người bên cạnh hâm mộ ghen ghét hận. Không quan trọng. Cụ Dồ Cổ sắc mặt đạm mạc nói. Lần sau không cho phép dạng này á mọ mà sở sở động lòng người nhìn qua Cụ Dồ Cổ. Cụ Dồ Cổ sững sờ, nhu hòa nói. Ừm, trên trận đấu, tệ cụ giống như ăn hỏa dược một dạng, Cụ Dồ Cổ chân trần sự tình để cho bọn họ lo lắng, bọn họ trực tiếp buông ra đánh, đánh đơn tiết đấu. Một thời gian, Mỹ Đỏ Dì Mạ Xín Tạ Dự cực xa 3 phần mưa không ngừng còi lên, sơ trung học sinh vương giả xạ thủ lần nữa biểu thị cái gì gọi là đạt được lợi khí. A áo Mỹ Nẹ không ngừng sử dụng vô định hình ném rổ, trong nháy mắt hất ra đối thủ, cơ hồ bạo phát toàn bộ triển khai. Đơ S. Chủ giác cao trung mới có thể không hề cố kỵ sử dụng toàn bộ kỹ năng cùng thực lực, giống như thế hệ kỳ tích không thể bạo phát tiềm năng một dạng lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.